tôi luôn bị cuốn vào tu la tràng. Chương 102, Học viện Đạo thuật 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thất vừa trả lời ba câu hỏi về việc mình bất ngờ ngất xỉu mà không biết gì. Vừa hỏi hệ thống về những gì đã xảy ra khi cậu hôn mê. Hệ thống nói là thật, có thể là lo lắng Kiều Thất đột ngột ngất xỉu là do chuyện Trì Vũ kích động. Sự tức giận của người thanh niên đã bị cảm xúc khác đè nén. Hoặc cũng có thể là sau khi truyền thừa được Kiều Thất kích hoạt, thì không thể gián đoạn được nữa. Người thanh niên sau đó thực sự không còn quản Trì Vũ nữa, chỉ tìm cách đánh thức Kiều Thất. Trì Vũ liền dưới sự chú ý của đám đông và sự hộ pháp của nữ khí linh, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Việc hấp thu truyền thừa này kéo dài 5 ngày. Hiện tại đang trong giai đoạn kết thúc truyền thừa, sắp hoàn toàn tiếp nhận xong. Những người khác cũng không ai rời đi. Khi Trì Vũ truyền thừa, xung quanh mơ hồ có đạo văn đang lưu truyền. Đạo văn đó dường như đối với người tu đạo mà nói vô cùng khó gặp, quan trọng hơn cả cơ duyên ở bí cảnh bên ngoài. Tất cả mọi người đều ngồi thiền gần Trì Vũ, nhìn đạo văn mà lĩnh ngộ. Sau khi Kiều Thất ở trong nhà gỗ, liền đề nghị mình muốn đến hiện trường. Mặc dù cậu là người bình thường, nhưng người thanh niên chăm sóc Kiều Thất cực kỳ tốt. Sau khi Kiều Thất tỉnh dậy, cũng không có cảm giác yếu ớt hay cứng đờ sau thời gian dài hôn mê. Rất thuận lợi mà trở lại hiện trường nghi thức. Kiều Thất ngước mắt nhìn đám đông mênh mông, nội tâm vô cùng thấp thỏm bất an. Thời điểm hiện tại rất đặc biệt, hệ thống lựa chọn đánh thức cậu vào lúc này, có nghĩa là quỷ quái sắp đến. Cậu cũng sắp chính thức gặp mặt người chơi phe địch. Trái tim Kiều Thất đập thình thịch. Cậu không chú ý thấy người thanh niên sau khi đi theo đến đã liếc nhìn nữ khí linh một cái. Cùng lúc đó, bên ngoài bí cảnh, tà khí dày đặc, xung quanh là xương đen. Tất cả quỷ quái với diện mạo tà dị đang hưng phấn nhìn chằm chằm bức tượng ở giữa. Bề mặt bức tượng mơ hồ có vết nứt, và những vết nứt mơ hồ đó đang trở nên rõ ràng hơn. Họ là đội tiên phong được phe quỷ quái sắp xếp, sẽ là làn sóng quỷ quái đầu tiên tiến vào bí cảnh. Ba người dẫn đầu chính là Liên Quỷ và đồng bọn. Bạch Đồng thu lại ánh mắt đặt trên bức tượng, cứ theo ý tưởng của họ mà làm. Mục đích hàng đầu là bắt được Cố Vũ trước. Cô gái che mặt lười biếng, ừ, một tiếng. Không có dị nghị, Liên Quỷ khẽ nhíu mày. Biểu cảm có chút không được tự nhiên. Kỹ năng của cậu đặc biệt nhất, có khả năng nhất kéo Cố Vũ về phía chúng ta. Ánh mắt Bạch Đồng dừng lại trên người Liên Quỷ. Cậu lát nữa phải đặc biệt để tâm, giúp đỡ nhiều hơn. Liên Quỷ nghe vậy, không khỏi mím môi lại. Ánh mắt anh dừng trên điện thoại di động, đáy mắt biến đổi rất nhỏ, dường như đang do dự. Sao vậy? Bạch Đồng nhận ra điều không ổn, hơi kỳ lạ nhìn anh. Biểu cảm của Liên Quỷ phức tạp, sau một lát chần chừ, môi anh mấp máy. Mục đích của họ chỉ là người chơi phe đạo sĩ, chỉ là NPC Cố Vũ cũng không quan trọng đến vậy. Ý nghĩ và kế hoạch của NPC cứ để NPC tự mình thực hiện thì tốt rồi. Cố Vũ cậu ấy, trong đầu nghĩ vậy. Liên Quỷ sau khi môi há ra rồi khép lại, cuối cùng không nói ra những lời này. Anh nhíu mày, sau một lát giằng xé, ép buộc mình quên đi hình bóng Kiều Thất hiện lên trong đầu. Liên Quỷ nhận ra mình không hợp lắm, nhìn các dòng bình luận trong phòng phát sóng của mình một lúc lâu. Cuối cùng trong những lời trêu chọc đó, tâm thần hơi ổn định lại, gật đầu đồng ý. Được, tôi sẽ tập trung đặc biệt. Bạch Đồng lạnh nhạt nhìn chằm chằm anh một lúc, rồi mới nhìn về phía cô gái che mặt bên kia. Cô nắm chắc thời cơ cởi khăn che mặt. Cô gái che mặt nhướng mày, rũ mắt nhìn chiếc khăn che mặt của mình. Yên tâm, tôi sẽ làm. Cô đáp xong, lại ngước mắt nhìn về phía thanh kỹ năng của mình. Tên kỹ năng trên đó cực kỳ nổi bật, nhan sắc tước chính nghĩa. đang sử dụng, kỹ năng của cô gái che mặt là một kỹ năng mang tính quy tắc hiếm thấy. Đúng như tên gọi, sau khi kỹ năng của cô được sử dụng, tất cả mọi người trong phó bản đều có thể hưởng lợi từ lợi tức nhan sắc. Có thể dựa vào vẻ ngoài xuất sắc, tăng thiện cảm, độ bao dung và giá trị mềm lòng của người khác đối với mình. Mặc dù kỹ năng của cô không giống những người khác có hiệu quả rõ ràng bên ngoài, chỉ tác dụng lên tiềm thức của con người, nhưng nó có thể phát huy tác dụng bất ngờ trong lúc không ai hay biết. Cô gái che mặt từng mấy lần mượn dùng kỹ năng này, dựa vào sự mềm lòng ngắn ngủi để kích hoạt hiệu ứng cánh bướm, xoay chuyển tình thế. Khuyết điểm duy nhất chính là kỹ năng này tác dụng lên tất cả mọi người, không phân biệt địch ta, cho nên cô gái che mặt không dám dễ dàng sử dụng. Cô cũng chỉ sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình gương đồng nhận chủ, xác định người đẹp nhất trong phe đạo sĩ là Trương Thiến, mới bắt đầu sử dụng kỹ năng này. Tuy nhiên sau khi kỹ năng được sử dụng, cô gái che mặt vẫn thường xuyên đeo khăn che mặt, chứ không luôn hưởng thụ lợi tức kỹ năng của mình. Cô khẽ nâng tay, dùng đầu ngón tay chạm vào chiếc khăn che mặt che đi khuôn mặt. Theo kinh nghiệm cô đã khám phá ra, sau khi kỹ năng này được sử dụng, tất cả mọi người trong phó bản, khi lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp nhất trong phó bản, đều sẽ ít nhiều gì đó ngây người trong chốc lát. Cô vẫn luôn đeo khăn che mặt, chính là để lợi dụng tốt hiệu ứng đặc biệt này. Điều này trong đại chiến càng có thể phát huy tác dụng không tưởng. Cô gỡ bỏ khăn che mặt lộ ra dung nhan thật, khiến tất cả mọi người đối diện đứng hình ngây ngốc vào khoảnh khắc đó. Nếu lợi dụng tốt, thậm chí có thể đóng vai trò quyết định mấu chốt. Cô gái che mặt đang nhìn kỹ năng của mình, trong lúc lơ đãng cũng liếc qua các dòng bình luận trong phòng phát sóng của mình. Vừa nhìn, cô lại thấy những dòng bình luận kỳ quái. Cô gái che mặt lộ vẻ đau khổ. Các dòng bình luận của cô, sau khi cô vào phó bản này, chưa bao giờ bình thường. Quả thực là đang quấy nhiễu quân tâm. Chờ sau khi phó bản kết thúc, cô nhất định phải nói chuyện tử tế với họ. Đúng lúc ba người đang có những suy nghĩ khác nhau, một tiếng rắc rất rõ ràng bỗng nhiên xuất hiện ở vị trí bức tượng trung tâm. Lập tức, biểu cảm mọi người thu lại, thần sắc ngưng trọng, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sắp đi vào. Bên kia, Kiều Thất một lần nữa xuất hiện, cũng thu hút không ít sự chú ý. Rất nhiều người đã tỉnh táo trở lại, Chỉ Phong Thừa và Cố Vũ lập tức vây quanh Kiều Thất. Trương Thiến cũng nghiêng người tới hỏi han ân cần. Khi Kiều Thất trả lời các câu hỏi của mọi người, Cố Vũ ngước mắt nhìn bức tượng một cái, có gì đó xẹt qua đáy mắt, môi Cố Vũ khẽ nhếch, dường như muốn nói gì đó với Kiều Thất. Tuy nhiên đúng khoảnh khắc lời Cố Vũ sắp bật ra, hắn như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt dừng lại một lát trên vị trí tấm bùa trấn linh trước ngực Kiều Thất. Nỗi lo lắng mơ hồ trong mắt tiêu tan, thần sắc cũng trở lại bình tĩnh, vẻ mặt yên lòng. Cố Vũ lại tiếp tục nhìn bức tượng. Tiếng nói chuyện của Kiều Thất bên này đã đánh thức càng ngày càng nhiều người đang ngồi thiền lĩnh ngộ. Nhìn vòng người vây quanh Kiều Thất, những người đã tỉnh lại một mặt thở phào nhẹ nhõm vì Kiều Thất tỉnh dậy, mặt khác lại không nhịn được lặng lẽ lén lút nhìn trộm người thanh niên. Mí mắt họ khẽ nhảy lên, vẻ mặt lo lắng và thấp thỏm sợ lại chọc giận người thanh niên. Người thanh niên vẫn chưa nói chuyện, chỉ đứng một bên quan sát. Chỉ đến khi nữ khí linh xuất hiện trở lại, vẻ mặt người thanh niên mới giãn ra đôi chút. Ánh mắt người thanh niên dừng lại trên vật mà nữ khí linh cẩn thận cầm đến. Vật nữ khí linh mang đến có tên là hương chân tình, cực kỳ quý hiếm. Hiệu quả của hương chân tình cũng nổi tiếng là thần kỳ. Mặc dù tên là chân tình, nhưng hiệu quả thực sự lại hoàn toàn ngược lại, có thể dùng để giúp người khác bộc lộ tâm ý. Sau khi hương chân tình được đốt, chỉ những người có tình cảm mới có thể ngửi thấy mùi hương của nó. Dưới sự K-C-S-T-H-C-S của mùi hương, hình ảnh và ký ức về người trong lòng của người ngửi sẽ dần dần rõ ràng. Tình ý sâu thẳm trong lòng sẽ nảy sinh và dâng trào. Chỉ cần trong lòng có tình yêu thương, bất kể nội tâm người đó có bao nhiêu băn khoăn, bao nhiêu không muốn thừa nhận, đều sẽ lộ rõ dưới tác dụng kỳ lạ của hương chân tình. Đây là khắc tinh của những người yêu thầm và khẩu thị tâm phi. Trong tình huống hương chân tình được đốt, nếu người mình thích ở gần, người ngửi hương sẽ dưới sự lôi kéo của hương chân tình, không kiểm soát được mà tiến gần về phía người mình thích. Và hương chân tình cũng sẽ hiện hình sau khi hai người tiếp xúc. Người thanh niên rũ mắt nhìn hương chân tình, đồng thời khóe miệng khẽ nhếch vì ký ức hiện lên trong đầu. Mỗi khi Kiều Thất nhìn thấy bức tượng của hắn trong học viện, đều sẽ chăm chú nhìn rất lâu. Càng là khi lần đầu tiên gặp Trì Vũ, Kiều Thất đã trả lời Trì Vũ lý do tại sao mình luôn nhìn bức tượng của hắn. Kiều Thất nói, cậu ngưỡng mộ hắn, ngưỡng mộ đến mức mỗi lần nhìn thấy, đều không nhịn được coi trọng rất lâu. Đôi mắt người thanh niên hơi rũ xuống. Hắn lúc đó chính là vì nghe được những lời này của Kiều Thất, mới không nhịn được trái tim đập mạnh, không kiểm soát được, để một chút hơi thở áp chế quỷ vương tiết lộ ra ngoài. Ánh mắt người thanh niên rời khỏi hương chân tình. Kiều Thất hẳn là thích hắn, cho nên sau khi hương chân tình được đốt, Kiều Thất sẽ kích hoạt hiệu quả thần kỳ của hương chân tình, tiến về phía hắn, khiến hương thực thể hóa. Người thanh niên nhìn nữ khí linh một cái, ra hiệu đối phương có thể đốt hương, mặc dù Trì Phong Thừa và những người khác cũng sẽ bị hương chân tình ảnh hưởng. Nhưng hắn có năng lực áp chế họ, khiến họ không thể nhúc nhích. Họ sau khi trơ mắt nhìn Kiều Thất tiến về phía hắn, tự nhiên có thể biết được, hai người họ thực chất là song hướng, cùng hướng về nhau, căn bản không có chuyện của họ. Nếu biết điều, họ nên chủ động rời đi. Dị biến xuất hiện chính vào khoảnh khắc hương chân tình được đốt. Trên không bí cảnh đột nhiên xuất hiện một vết nứt, quỷ quái mang theo tà khí và âm khí, dưới ánh mắt kinh ngạc và hoảng sợ của mọi người, lao vào như một dòng thủy triều đen. Dẫn đầu, đương nhiên vẫn là Liên Quỷ và đồng bọn. Trong lúc chưa ai kịp nhìn kỹ, Liên Quỷ giật mình, biểu cảm trở nên có chút kỳ lạ. Anh sao lại như đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thực sự kỳ lạ. Bất giác, Liên Quỷ phát hiện trái tim mình bắt đầu đập dữ rồi. Trực giác anh cảm thấy không ổn, cảm thấy có thể đã trúng phục kích. Anh lập tức cảnh giác nhìn về phía cô gái che mặt và Bạch Đồng bên cạnh. Nhưng rất nhanh, lời Liên Quỷ liền mắc nghẹn trong cổ họng. Trên biểu cảm của cô gái che mặt và Bạch Đồng không có chút khác thường nào. Nếu họ cũng cảm nhận được điều gì đó, thì họ sẽ không có phản ứng và biểu cảm như vậy. Vẻ nghi ngờ hiện lên trên mặt, nghe mùi hương dường như ngày càng mạnh mẽ, Liên Quỷ lại nhìn về phía những quỷ quái phía sau họ. Anh càng ngớ người hơn, sao lại chỉ có anh nghe thấy, và chỉ có anh bất thường. Cách chương.